Ông Hoàng tuy đã có chuẩn bị trước nhưng mắt nhìn thấy yêu tà kéo đến rất đông thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net